Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, tái sinh máu thịt, chương 425, tái sinh máu thịt, ngày 19 tháng 2, Ma Võ Nam Khu, phòng năng nguyên bên trong. Trần Vân Hy một mặt lo lắng nói, Phương Bình, người thật không có chuyện gì sao? Ngoặc kép, Phương Bình bọc lấy kiện áo bông dày. Tại võ giả cơ hồ đều là áo mỏng tình huống dưới. Có vẻ hơi không hợp nhau. Hôm qua Phương Bình một nhà đến Ma Đô, mà Trần Vân Hy sớm tại hôm trước liền đã bỏ đi tại Kinh Nam tiếp tục chờ đợi. Sao Phương Bình còn muốn sớm đến? Nếu không phải Phương Bình nói hắn hôm qua bận bịu, không tốt hơn cửa quấy giày, nàng đã sớm đi tìm Phương Bình, mãi mới chờ đến lúc đến Phương Bình đến trường học. Nhìn thấy Phương Bình mặc thật dày áo bông, Trần Vân Hy lo lắng không thôi. Ta có thể có chuyện gì? Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói. Xuyên áo bông giữ ấm, thể hiện một chút người bình thường cảm nhận. Trần Vân Hy cắn môi một cái, nói khẽ, ra ra nói, người bị thương, thương thế khôi phục sao? Ngoặc kép, vết thương nhỏ. Phương Bình mây trôi nước chảy, khẽ cười nói, mấy cái lục phẩm võ giả có thể gây tổn thương cho ta. Ta từng cùng cửu phẩm giao thủ, cũng không có gì đáng ngại. Một bên bị không để ý tới mấy người, liếc nhau, nửa ngày, Triệu Lỗi dầu dĩ nói, vậy ngươi đến phòng năng nguyên làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, ta đến đám người. Chẳng lẽ có vấn đề? Coi như không chờ người, ta tới tu luyện chẳng lẽ không được? Cũng là các ngươi, ta tới này nhìn xem, các ngươi đều vây quanh làm gì? Ngoặc kép, Triệu Lỗi tiếp tục trầm trầm nói, Lý viện trưởng nói ngươi thành khô lâu, hôm nay đến khôi phục thương thế, chúng ta tới nhìn xem. Cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt kinh ngạc, ai nói? Khác một bên, Dương Tiểu Mạn buồn bã nói, Lý viện trưởng nói, để chúng ta không muốn chết, gặp được phẩm cấp cao hơn chúng ta, liền thành thật một chút, chạy trốn thứ một, đồng thời còn cử đi cái mặt trái tài liệu giảng dạy. Nói người nào đó bị người đánh thành khô lâu, để chúng ta ghi nhớ giáo huấn. Phương Bình sắc mặt biến đổi không chừng, một bên Trần Vân Hy cũng là không rõ lắm. Nhìn Phương Bình áo bông dày một chút, muốn nói điều gì, cuối cùng lại là không có mở miệng. Có một số việc, như là đã phát sinh, hỏi lại cũng là vô dụng. Phương Bình trong lòng thầm mắng một trận, Lý lão đầu cái miệng rộng này. Lão đầu tử không đi tu luyện tinh thần lực, còn có thời gian dỗi bát quái. Đáng đời hắn không thành được thật bát phẩm. Đang nói, Hoàng Cảnh đi tới. Nhìn thoáng qua vây quanh ở Phương Bình bốn phía đám người. Hoàng Cảnh cũng không nhiều lời. Những người khác nhao nhao ân cần thăm hỏi bắt đầu. Hoàng Cảnh khẽ gật đầu. Tiếp lấy nhìn về phía Phương Bình nói. Hiệu trưởng đi đón người. Người chuẩn bị một chút. Có thể khôi phục hay không? Liền nhìn lần này. Nếu như thất bại lần này. Vậy thì phiền toái. Một khi rèn đúc nửa kim thân thất bại. Phương Bình không có huyết nhục, cũng liền mang ý nghĩa hắn không cách nào tiến vào ngũ phẩm cao đoạn cùng đỉnh phong cảnh. Cứ như vậy, tiếp xuống Phương Bình, tu luyện liền phiền toái. Như thế nào tiến thêm một bước không nói, Phương Bình còn có thể duy trì bao lâu? Kim cốt đơn độc tồn tại, có thể hay không tiếp tục sống sót? Cái này thật khó mà nói. Phương Bình khẽ gật đầu. Hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, khẳng định không có vấn đề. 12 tỷ đâu? Ngoặc kép, đúng vậy, 12 tỷ. Ngô Khuê Sơn lần này là đại thủ bút mời các nơi bát phẩm tới cứu viện. 1 tỷ một người, hơi nỗ lực điểm bất diệt vật chất là được. Bát phẩm, lần này mời tới có 8 cái. Đây chính là 80 ức giá trên trời. Cộng thêm 400 khắc năng lượng tinh hoa, chính thức kỳ thật đối năng lượng tinh hoa cũng có định giá. 10 triệu một khắc, so tu luyện năng nguyên thạch quý 10 lần, mà lại còn là có tiền mà không mua được loại kia. Lần này, hai đại công ty trở về báo lên tin tức, cuối cùng đáp ứng Ma Võ điều kiện. Bất quá Ngô Khuê Sơn chỉ nguyện ý cầm 2 tỷ giá vốn đan dược và binh khí hạn mức, đổi lấy 400 khắc năng lượng tinh hoa. Không thể nói ai thua thiệt ai kiếm. Cuối cùng phía trên vẫn là đáp ứng Ngô Khuê Sơn yêu cầu. Phương Bình huyết nhục vỡ nát, không cách nào chữa trị. Làm bây giờ ngũ phẩm thứ nhất, võ đại học sinh đệ nhất nhân. Không cứu Phương Bình, Ma Võ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nay đã lắng lại sự cố, nói không chừng còn phải lại lên tranh chấp. Thế là, 2 tỷ hạn mức, đổi lấy 400 khắc năng lượng tinh hoa. Đến nỗi thanh toán cho 8 vị bát phẩm cường giả thù lao. Tuy nói là 1 tỷ một người, bất quá Ngô Khuê Sơn nói dùng đan dược, binh khí thanh toán, mấy vị bát phẩm cũng rất tình nguyện. Ngược lại so tiền mặt càng hài lòng. Phương Bình còn lại 3 tỷ hạn mức, bị Ngô Khuê Sơn định giá 80 ức thanh toán đi ra. Không ai cảm thấy có gì không ổn. Mấy vị bát phẩm ngược lại đều thật cao hứng. Nghe nói vì việc này, không ít nguyên bản không có hứng thú bát phẩm cường giả, cuối cùng chủ động nói muốn giúp đỡ. Kết quả nhân số đã đủ, ngược lại để những cường giả này có chút tiếc nuối. Đại lượng đan dược và binh khí cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Thường thường có tiền cũng chưa chắc có thể đại quy mô mua sắm. Hoa Quốc coi là tốt, địa quật cửa vào nhiều, sản xuất nhiều. Có vài quốc gia, địa quật cửa vào khả năng liền một cái. Sản xuất có hạn, đan dược và binh khí đều cực độ khan hiếm. Nghe nói Hoa Quốc bên này có người muốn thuê, cũng không cần đánh nhau. Tiêu hao điểm bất diệt vật chất là được. Một chút tiểu quốc bát phẩm, hận không thể lập tức bay tới. Bất quá Hoa Quốc bên này, đối nước ngoài cường giả nhập cảnh có yêu cầu, cũng có xét duyệt. Tăng thêm Phương Bình việc này rất cấp bách, một chút bát phẩm cường giả còn có nhiệm vụ mang theo. Ngô Khuê Sơn cũng chờ không được. Cuối cùng, mời bổn quốc 5 vị bát phẩm cường giả, cộng thêm xung quanh vài quốc gia 3 vị bát phẩm, góp đủ nhân số liền hủy bỏ nhiệm vụ. Nghe được, 12 tỷ, phụ cận mấy người đều sửng sốt một chút. Triệu Lỗi có chút mờ mịt nói. Cái gì 12 tỷ? Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên không còn thịt đau, buông lỏng nói, không có gì, không phải bị thương nhẹ sao? Ta sợ lưu lại di chứng, mời 8 vị bát phẩm cường giả dùng bất diệt vật chất cho ta chữa thương. Thanh toán xong 12 tỷ thù lao, Triệu Lỗi ngây dại, Dương Tiểu Mạn há to miệng. Vừa mới đi tới Phó Xương Đình cũng trợn mắt hốc mồm. Một bên giả vờ không nhìn thấy Phương Bình Tống Doanh Cát, cũng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi không có đùa chúng ta. Vì chữa thương, thuê tém vị kim thân cường giả dùng bất diệt vật chất chữa thương cho ngươi. 12 tỷ, cái này khái niệm gì? Tống Doanh Cát bàn tính toán một cái. Chính mình nhập một chuyến địa quật, dự định mỗi lần đều là thắng lợi trở về. Một lần 100 triệu. Một năm xuống tới. 2 tháng tiến một lần. Dù sao mỗi lần đi vào muốn thời gian. Trở về tu dưỡng cũng muốn thời gian. Một năm 6 thứ. Đó chính là 600 triệu. Đôi này lục phẩm võ giả mà nói, hẳn là to lớn vô cùng thu hoạch. Tính như vậy xuống tới, cũng chính là 20 năm không ăn không uống không tu luyện. Hàng năm đều ở vào liều mạng tranh đấu bên trong, hắn mới có thể tích lũy 12 tỷ tài phú. Trên thực tế, đây là tình huống lý tưởng nhất. Hạ địa quật 120 thứ. Không nói những cái khác, thụ thương cũng nên mua đan dược chữa thương đi. Bằng không đã sớm chết vảnh lên vảnh lên. Mà Phương Bình tiểu tử này, tùy hiện hoa hơn 100 triệu thuê bát phẩm đến chữa thương. Người này so với người, thật sẽ tức chết người. Tống Doanh Cát vẫn là lục phẩm cường giả, những người khác thực lực thấp, thu hoạch càng nhỏ hơn. Dựa theo bọn hắn thực lực, cả một đời đều không thể dẫy đến nhiều như vậy. Mấy người ngốc trệ không thôi. Trần Vân Hy lại là lo lắng nói, thụ thương nặng như vậy, Gia Gia không phải nói không có việc gì sao? Ngoặc kép, Gia Gia lại lừa nàng. Phương Bình hẹp hòi như vậy người, không có việc gì làm sao lại tốn tiền nhiều như vậy đi mướn người chữa thương. Vết thương nhỏ lời nói, Ma Võ bên này căn bản không cần tìm ngoại nhân hỗ trợ. Ma Võ cũng có bát phẩm, hơn nữa còn có chính mình đan dược dây chuyền sản xuất. Chữa thương đan dược cũng là có rất nhiều. Phương Bình ho nhẹ một tiếng, cười nói, không phải thương thế vấn đề, là ta chuẩn bị rèn đúc nửa kim thân, sớm tiến vào ngũ phẩm đỉnh phong. Lần này qua đi, ta chính là ngũ phẩm đỉnh phong võ giả. Dùng tiền tiểu tiền để tự mình tu luyện tốc độ càng nhanh, đáng giá. Bằng không, ta tiến ngũ phẩm đỉnh phong còn muốn một đoạn thời gian. Hôm nay qua đi, ta tiến lục phẩm cũng sắp, phía sau 7-8 cửu phẩm cũng không phải việc khó. Ngươi nói, tiêu ít tiền để cho ta sớm một chút trở thành tông sư cường giả, có phải hay không đáng giá? Ngoặc kép, thật, ngoặc kép. Trần Vân Hy đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy một mặt xoắn suýt. Ngũ phẩm đỉnh phong rồi, nàng mới tam phẩm đỉnh phong, tứ phẩm còn muốn một đoạn thời gian đâu. Coi như hiện tại tứ phẩm cũng quá chậm. Đừng nói Trần Vân Hy, một bên Tống Doanh Cát giờ phút này ngửa đầu nhìn chằm chằm Trần Nhà nhìn. Ngũ phẩm đỉnh phong, ngoạn tào, thời gian này thật không có cách nào qua. Hắn tân tân khổ khổ tu luyện mấy chục năm, 50 tuổi bước vào lục phẩm cảnh, dù là mới tiến vào lục phẩm không bao lâu, hắn Tống Doanh Cát cũng coi là cùng thời đại nhân vật thiên tài. Bây giờ thế hệ trước tông sư cường giả, 50 tuổi thành tông sư, cũng liền những năm gần đây mới có một chút. Dĩ vãng, 7-80 tuổi tiến vào tông sư, vậy coi như là vận khí tốt. Mà võ lão hiệu trưởng, 80 tuổi bát phẩm, bị rất nhiều lão bối trở thành tiểu gia hỏa. Phương Bình lớn bao nhiêu? 20 tuổi, ngũ phẩm đỉnh phong, có lẽ 20 tuổi cũng có thể tiến lục phẩm. Hắn thành tông sư, còn bao lâu nữa? Dù là tại lục phẩm cảnh chậm trễ một đoạn thời gian. 25 tuổi trước đó, Phương Bình trở thành tông sư xác suất cao đến cực hạn. Tiếp qua 5 năm, hắn Tống Doanh Cát có thể đi vào lục phẩm cao đoạn sao? Ngẫm lại, chính là đầy mình chua xót. Ngũ phẩm đỉnh phong, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là một mặt phức tạp. Có thể hay không đừng nhanh như vậy a? Cùng Phương Bình làm đồng học, thật quá khó tiếp thu rồi. Bọn hắn những thiên tài này, thiên kiêu, giờ phút này cái nào đem mình làm thiên kiêu đối đãi? Bọn hắn cùng Phương Bình so sánh, đó chính là rác rưởi. Gặp những người này bị đả kích không được, Phương Bình cười tủm tỉm không lên tiếng. Hoàng cảnh cũng là an ủi, võ đạo tu luyện, quý ở bền bỉ, luyện võ cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Chấm ngoặc kép, Tống Doanh Cát u oán nói, hiệu trưởng, chờ hắn cảnh giới siêu việt ngài, ngài lại an ủi chúng ta. Chấm ngoặc kép, hoàng cảnh sắc mặt cứng đờ, liếc mắt nhìn hắn, nửa ngày sau mới nói, vệ sinh sở bên kia thật lâu không ai chủ trì. Tiểu Tống, qua ấy ngày ngươi đi đưa tin, thay cái hoàn cảnh. Tống Doanh Cát biến sắc lại biến, miệng thiếu, hắn cũng không lên tiếng, càng không tiếp lời. Lão Hoàng chẳng mấy chốc sẽ quên việc này, coi như chưa quên, hắn cũng không đi, đánh chết cũng không đi. Hoàng cảnh liếc mắt nhìn hắn, trong lòng hừ một tiếng, còn chị không được ngươi. Phương Bình đồng tình nhìn thoáng qua Tống Doanh Cát, lần này cũng không phải ta cho ngươi đi vệ sinh sở. Trường học mấy vị tông sư, đều âm hiểm đây, chờ lấy đằng sau chịu thu thập đi. Nói một chút tâm sự bên trong. Một lát sau, Hoàng Cảnh nghiêm sắc mặt, thấp giọng nói, người tới, ngoặc kép, nói, Hoàng Cảnh đi ra ngoài. Phương Bình đám người cũng vội vàng đuổi theo. Nhiều như vậy bát phẩm cường giả, dù là Phương Bình đều là lần đầu tiên gặp, đến tăng một chút kiến thức. Phòng năng nguyên bên ngoài, Ngô Khuê Sơn cùng mấy vị cường giả Đàm Tiếu Phong sinh. Trong đó một vị làn da có chút đen nhánh lão giả. Đi đến phòng năng nguyên trước, bỗng nhiên thao lấy có chút biến vị Hán ngữ nói, Hoa Quốc võ đạo giới, quả nhiên không phải chúng ta có thể so, cái này có thể nguyên phòng tu luyện, so ta vương thất quy mô còn muốn khổng lồ. Ngoặc kép, lão giả mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, đây chỉ là Hoa Quốc một chỗ võ khoa đại học mà thôi. Có thể cái này khổng lồ nguồn năng lượng phòng tu luyện, so với bọn hắn vương thất phòng tu luyện quy mô còn lớn hơn. Có thể chứa đựng mấy trăm người phòng tu luyện, không phải quốc gia nào đều có thể có. Có chút tiểu quốc, không nói có thể hay không tạo lên, coi như tạo lên, khả năng nguyên thạch không đủ nhiều. Tạo cũng bạch tạo, đen nhánh lão giả nói xong. Một vị khác cái đầu không cao nam tử trung niên cũng nhẹ nhàng thở dài nói. Ngươi Xiêm La Vương thất còn kiến tạo nguồn năng lượng phòng tu luyện. Ta Miên Vương thất chỉ có một gian phòng tu luyện, cung cấp mấy vị vương tử cùng công chúa tu luyện. Chấm ngoặc kép, lời này nghe thảm đạm vô cùng. Bất quá, cái này cũng là sự thật. Hai vị này bát phẩm kim thân cường giả, tại quốc gia của bọn hắn, đều là tầng chót nhất một nhóm cường giả. Xiêm La Quốc, cửu phẩm chỉ có một người, bát phẩm ba người, thất phẩm cũng chỉ có hơn 10 người. Bất quá bọn hắn cần trấn thủ địa quật cũng ít, liền một cái cửa vào. Cao Miên Quốc bên này thảm hại hơn, cửu phẩm đều không có. Đương nhiên, bọn hắn quốc gia cũng nhỏ, hơn 10 triệu người. Cảnh nội cũng không địa quật cửa vào, mà là cùng phụ cận hai nước, cộng đồng trấn thủ một cái địa quật cửa vào. Tam quốc cộng đồng trấn thủ, áp lực là nhỏ, thế nhưng đại biểu sản xuất ít. Một cái địa quật cửa vào sản xuất, đan dược đều không thể thỏa mãn. Đừng nói càng cao cấp hơn năng nguyên thạch, mà võ là Hoa Quốc đẳng cấp cao nhất võ khoa học viện. Tập hợp Hoa Quốc đại lượng thiên kiêu nhân vật, những này tu luyện công trình, tự nhiên không phải bọn hắn có thể so. Đừng nói mấy vị này tiểu quốc cường giả, chính là theo tới mấy vị Hoa Quốc bản thổ cường giả, đều có chút hâm mộ. Trong đó một vị trung niên nữ tính cường giả, khẽ cười nói, Ngô hiệu trưởng, nghe nói ma võ còn kiến tạo thiên địa lực lượng phòng tu luyện. Ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn cười cười nói, có là có, bất quá cũng vô pháp thỏa mãn tất cả lục phẩm võ giả tu luyện. Có chút ít còn hơn không? Lời này nghe vào trong tai mọi người, càng thêm cảm giác khó chịu. Có cũng không tệ rồi, còn muốn thỏa mãn tất cả mọi người tu luyện. Cái này kêu cái gì? Đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Mấy người đang nói. Hoàng Cảnh bọn hắn chạy ra. Hoàng Cảnh hẳn là nhận biết những cường giả này. Cười chào hỏi, Phương Bình những người này. Thì là liền vội vàng khom người biểu thị kính ý. Tăng thêm Ngô Khuê Sơn. Giờ phút này, nơi đây tụ tập 9 vị bát phẩm. Một vị thất phẩm. Cách đó không xa, Lý Lão Đầu cũng đung đưa đi tới. Tính cả hắn cái này ngụy bát phẩm. Đó chính là 10 vị bát phẩm. Thực lực này, đi diệt sát đồng dạng cửu phẩm cũng đủ. Mấy vị bát phẩm cường giả, đầu tiên là cùng Hoàng Cảnh hàn huyên vài câu, tiếp lấy nhau nhau ánh mắt nhìn về phía Phương Bình. Hoa Quốc đương thời thiên kiêu số 1, ngũ phẩm đệ nhất cường giả, nhất là mấy vị bát phẩm cường giả. Trên người Phương Bình cảm nhận được đồng dạng khí tức, đều là con người hơi co lại. Kim thân cường giả khí tức, tầm mắt mọi người nhao nhao rơi vào trên người hắn, tiếp lấy lại hướng Ngô Khuê Sơn lộ ra trưng cầu chi ý. Ngô Khuê Sơn giờ phút này cũng không giấu giếm, cười nói, Phương Bình sớm đoán tạo kim cốt, có thể hắn thể chất không đủ, tạo thành huyết nhục sụp đổ, dưới sự bất đắc dĩ, ta mới mời chư vị giúp một chút, dùng bất diệt vật chất phối hợp năng lượng tinh hoa, để hắn rèn đúc làm ra một bộ có thể tiếp nhận kim cốt nhục thân. Trước đó mấy vị bát phẩm còn tưởng rằng là chữa thương. Cho đến lúc này mới biết không phải là chữa thương, mà là vì cho Phương Bình rèn kim thân. Mấy người đều là sắc mặt biến đổi không chừng. Sớm đoán tạo kim cốt, việc này phần lớn người vẫn còn không biết rõ. Đến từ Xiêm La Quốc đen nhánh lão giả nhịn không được nói, Ngô hiệu trưởng, ngũ phẩm làm sao có thể rèn kim cốt? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cười nói, cái này ta cũng không biết, chư vị yên tâm, chỉ cần dựa theo ước định cẩn thận lượng cung ứng là được, sẽ không để cho chư vị đả thương nguyên khí. Mấy người có chút ngưng lông mày, đều không tiếp tục hỏi, bất quá nhìn Phương Bình ánh mắt, nhiều hơn mấy phần dị dạng. Ngũ phẩm võ giả, đoán tạo kim cốt, nhân vật như vậy, cũng không thể làm đồng dạng ngũ phẩm đối đãi. Huống chi đối phương vẫn là Hoa Quốc thiên tài nhất một nhóm người. Kia liền càng cái này coi trọng. Trong lòng mọi người tính toán một trận, đều nhẹ gật đầu. Ngô Khuê Sơn hiển nhiên không có nói tỉ mỉ ý tứ, vậy liền không hỏi nữa. Đợi chút nữa Phương Bình rèn nhục thân, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy một vài thứ. Thời khắc này Phương Bình cũng là không để ý đám người ánh mắt, chẳng qua là cảm thấy những người này thật nghèo. Trước đó mấy vị bát phẩm lời nói hắn nghe được, nhất quốc chi lực thế mà chỉ có thể tu kiến một cái phòng tu luyện, cung cấp mấy vị vương tử cùng công chúa tu luyện. Thật thảm, biết sớm như vậy có phải hay không 500 triệu đều có thể thuê đến. Còn có, bọn gia hỏa này nghèo như vậy, về sau muốn giết bát cửu phẩm võ giả, có phải hay không cũng có thể dùng tiền thuê một chút. Bất quá suy nghĩ một chút, Phương Bình cảm thấy thôi được rồi. Bọn gia hỏa này nghèo như vậy, nếu là thấy được chỗ tốt, còn không phải đỏ mắt, đừng quay đầu thuận tiện cũng đem chính mình cho diệt sát. Huống chi, lần này chỉ là cung ứng bất diệt vật chất, mặc dù thương thân, lại không nguy hiểm, thuê người đánh nhau, đây chính là có nguy hiểm tính mạng. Nói một chút tâm sự bên trong, đám người tiến vào phòng năng nguyên bên trong, mà Phương Bình cũng không chậm trễ, rất nhanh liền bỏ đi áo khoác. Chờ hắn cởi áo khoác, mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Tổn thương nặng như vậy, ngoặc kép, Tống Doanh Cát sắc mặt trang nghiêm. Trước đó biết Phương Bình thụ thương, có thể hắn không nghĩ tới thương thế nặng đến mức này. Ngoại trừ đầu, Phương Bình toàn thân liền không có mấy khối hoàn hảo huyết nhục. Giờ phút này, nội phủ khí quan có thể thấy rõ ràng. Tống Doanh Cát nặng nề, kia ở đây mấy nữ sinh chính là con mắt đỏ lên. Trần Vân Hy gắt gao cắn môi, không nói một lời. Phương Bình tổn thương, so tưởng tượng muốn nặng nhiều. Đổi một người, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Sau lưng theo tới Lý lão đầu, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Đại đại liệt liệt nói, Phương Bình, quần cộc thoát, đều nhanh thành bộ xương. Xuyên cái đồ chơi này cản sự tình. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, cũng không để ý tới hắn, trực tiếp đi vào phòng tu luyện. Mấy vị bát phẩm cường giả đều sắc mặt trang nghiêm. Có người nói khẽ, huyết nhục cơ hồ vô tồn, muốn cho tái sinh máu thịt. Cái này nhưng so sánh tại nguyên bản trên cơ sở rèn đúc càng khó. Ngô Khuê Sơn gật đầu nói, hoàn toàn chính xác. Bất quá chư vị yên tâm, chúng ta còn chuẩn bị đại lượng năng lượng tinh hoa, đủ để cho hắn hoàn thành nhục thân tu bổ. Các ngươi cần phải làm là trợ giúp hắn hoàn thành tái sinh máu thịt. duy trì một đoạn thời gian. Cái này trong lúc đó, hắn sẽ tự mình hoàn thành nhục thân rèn đúc. Năng lượng tinh hoa là đơn thuần năng lượng tinh hoa, vẫn là trải qua cửu phẩm yêu thực cải tạo loại kia. Ngoặc kép, trải qua cải tạo sinh mệnh tinh hoa, Ngô Khuê Sơn nói, lại nói, mà năng nguyên thạch, chúng ta cũng chuẩn bị rất nhiều, năng lượng là không thiếu. Đại thủ bút, ngoặc kép, mấy người đều kinh thán không thôi. Chân chính đại thủ bút, giờ phút này, mọi người đã nhìn thấy, trong phòng tu luyện, đại lượng năng lượng bắt đầu phóng thích, cũng không phải là sinh mệnh tinh hoa, mà là năng nguyên thạch tại thiêu đốt. Cái này, Ngô Khuê Sơn không có sách chuyện tiền, trường học tài trợ, lần này ma võ thu hoạch to lớn, cùng Phương Bình có quan hệ rất lớn, không có Phương Bình bị tập kích một chuyện, không có Triệu Vũ sự tình, hai đại công ty sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Phương Bình thụ thương nghiêm trọng, ma võ cũng sẽ không vắt chảy ra nước. Đại lượng cao phẩm năng nguyên thạch không cần tiền giống như tại thiêu đốt phóng thích năng lượng. Mà Phương Bình thì là không nhiều để ý cái này. Lúc trước hắn cấp cho trường học trên 100 ức năng nguyên thạch. Cái này, hắn đều không chuẩn bị thu hồi lại. Hiện tại trường học lại có một bút thu hoạch khổng lồ. Ra điểm huyết cũng không có gì. Lúc này Phương Bình, ngay tại điều chỉnh trạng thái của mình. Tài phú, 18 tỷ, chuyển đổi, khí huyết, 5.500 tạp, 5.500 tạp, tinh thần, 879 hách, 879 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật, 4 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ. Lần này mặc dù tiền tiêu, đồ vật cũng bị mất, có thể cuộc cải của hắn giá trị lại là hoàn toàn chính xác có tăng trưởng. Cao tới chục tỷ trở lên tăng trưởng. Cùng trước mấy ngày so sánh, mặc dù thoạt nhìn không có gia tăng chục tỷ, có thể Phương Bình mấy ngày nay cũng tiêu hao đại lượng tài phú giá trị. Tối thiểu cũng có 1 tỷ tả hữu, 5 tỷ số lượng, tuyệt không chỉ 5 tỷ. Lật ra còn hơn gấp 2 lần, hơn 10 tỷ bỏ ra ngoài, nhất định phải rèn đúc hoàn thành. Ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi, lần này tuyệt không thể thất bại, bằng không, tiền tiêu không nói, hắn không thể đúc lại nhục thân, đó mới là đại phiền toái. 18 tỷ tài phú giá trị, cũng chưa chắc có thể một mực duy trì hắn tình huống không chuyển biến xấu. Chờ tài phú giá trị tiêu hao hết, những bộ vị khác sụp đổ, kim cốt tồn tại, thật có thể sống sót xuống dưới. Ta chuẩn bị xong, phiền phức chư vị tông sư. Ngoặc kép, Phương Bình hướng bên ngoài có chút khom người. Có thể thành hay không? Liền nhìn tiếp xuống phát triển. Bên ngoài, mấy vị bát phẩm cường giả cũng đều khẽ gật đầu. Đón lấy, trong đó 4 người tay đè cái phếu. Trong tay xuất hiện ánh sáng màu vàng óng. Ngô Khuê Sơn quát khẽ nói. Chuẩn bị tái sinh máu thịt. Ngoặc kép. Biết. Ngoặc kép. Phương Bình đáp lại một câu. Cũng không trì hoãn. Cấp tốc bắt đầu thu nạp tràn vào phòng tu luyện ánh sáng màu vàng óng. Sau một khắc. Nguyên bản trụi lùi cánh tay. Ngực. Bắt đầu phát ra tư tư thanh. Mà Phương Bình bản nhân thể nội. Cũng không ngừng hiện ra đại lượng khí huyết chi lực, chung quanh năng lượng cũng bị hắn cấp tốc hút vào thể nội. Bắt đầu hiệp trợ bất diệt vật chất khôi phục huyết nhục. Bên ngoài, Trần Vân Hy tất cả mọi người là một mặt khẩn trương. Lý lão đầu cũng thần tình nghiêm túc bên trong lại có chút hối hận. Nếu như ngày đó tại địa quật, hắn không có đem những cái kia sinh mệnh tinh hoa tiêu hao sạch sẽ. Phương Bình hoàn toàn không tất yếu như thế. Đại lượng sinh mệnh tinh hoa, lượng biến sinh ra chất biến, hiệu quả so bất diệt vật chất đều mạnh. Lấy Phương Bình tình huống, rèn đúc nửa kim thân, mấy chục cân kia là cất nhắc hắn. tuyệt đối có thể khôi phục nhục thân. Nhưng bây giờ, hối hận vô dụng, huống chi ngày đó tình huống khẩn trương, cũng không có cách nào lưu lại những cái kia sinh mệnh tinh hoa. Hy vọng có thể khôi phục. Lý lão đầu trong lòng than nhẹ, nếu như không thành công, vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp từ địa quật bên kia lại đi cướp đoạt một chút sinh mệnh tinh hoa. Chính phủ mặc dù có thể số lượng lớn như vậy tiêu hao, đừng nói Phương Bình cái này ngũ phẩm thiên kiêu, hắn chính là bát phẩm, đều chưa hẳn có thể để cho chính phủ nỗ lực lớn như thế đại giới đi cứu hắn. Mọi người ở đây lo lắng bên trong phòng Phương Bình, trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cấp tốc bao trùm một tầng huyết hồng sắc huyết nhục, tư tư, âm thanh không ngừng, ngoại trừ ánh sáng màu vàng óng, còn kèm theo nồng đậm đến cực hạn khí huyết chi lực. Ngay tại hắn bên ngoài thân lan lộn, một màn này cũng dẫn tới mấy vị bát phẩm cường giả ghé mắt không thôi. Vị này ma võ thiên kiêu, biểu hiện có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Khí huyết này chi lực kéo dài không dứt, riêng một điểm này cũng không phải là bình thường người có thể so. Hết chương.